Lạc Thiên Ký, chương 56, Lão Phu Liều Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thần thú, mẹ nó long huyết không phải mâu thần thú sao? Ôm mặc dù xó hơi thoái hóa một chút nhưng vẫn là long huyết đấy, không tin thì nhìn Triệu Vô Cực thì biết. Không phải hắn ăn hàng phách bổ linh đan luyện từ máu của Lạc Thiên mà bình phục sao? Chứng tỏ tinh huyết của hắn có tác dụng nhất định của long huyết thần thú. Ngoài ra Song Ưng còn thức tỉnh huyết mạch phi ứng long khi dùng bổ linh đan chế tạo từ tinh huyết của hắn, mặc dù đó là á long mà thôi. Trước khi trúc cơ hắn đã có 20 giọt tinh huyết, trong khi đó số lượng tinh huyết của tu sĩ sùng cấp chỉ khoảng từ 6 đến 9 giọt thôi, điều này là vì thân thể yêu thú cường hoành hơn tu sĩ nhân tộc quá nhiều nên tinh huyết toàn là gấp mấy lần nếu cung cấp. Mà Lạc Thiên lại tu luyện cực hạn thể phách nên tinh huyết sung túc hơn mức bình thường. Đó là trước kia, giờ đây sau khi tăng cấp yêu thú tinh hạch hắn có tận 40 giọt tinh huyết có thể cung cấp cho hắn đủ phung phí một chút. Mẹ kiếp, thoái hóa long huyết vẫn là long huyết, một giọt không đủ ông chơi vài giọt. Không tin là không, bà ngươi thành thông linh yêu linh khí. Thầm nghĩ như vậy, Lạc Thiên ép một giọt tinh huyết lóng lánh như tinh thạch màu đỏ sậm bay vào tiên xà yêu linh phôi khí. Xoẹt một tiếng, tiên xà yêu linh phôi khí triệt để hấp thu giọt tinh huyết đỏ lóng lánh của Lạc Thiên. Huyết quang bùng lên dữ dội, tiên xà yêu linh phôi khí rung lên bần bật tầng số cực cao, nhưng chỉ kéo dài vài tức lại ảm đạm vô quang, yếu đuối mà run nhẹ. Lạc Thiên không tin tà, lại ép một giọt tinh huyết lóng lánh từ tâm mi ra, kết quả không khác mấy, hy vọng rồi thất vọng, tiên xà yêu linh phôi khí vẫn không thể hoàn toàn thức tỉnh. Tội nghiệp nhất là hai lão si nhân, trái tim bị dày vò đến chảy máu, may là tu sĩ nên thân thể cường hoành, nếu là phàm nhân thì với mức độ xúc động và đả kích như vậy có thể dẫn đến vỡ tim mà tử vong mất. Đến giọt tinh huyết thứ tư được ép ra thì Lạc Thiên hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Mẹ nó, lần này không được thì thôi, tinh huyết không phải củ cải trắng. Thế nhưng kỳ tích lại xảy ra, tiên xà yêu linh phôi khí sau khi nhận giọt tinh huyết thứ tư thì như sống lại, tự động lượn xung quanh Lạc Thiên như kiểu con cún con mừng chủ nhân vậy. Lạc Thiên ngây ngỗ tại chỗ như bị trúng định thân thuật, không kịp phản ứng gì cả. Thế nhưng hãi lão giả trúc cơ ai nhân thì khác, gần như đồng thanh nhị lão hét lên. Đồ ngu, đồ con lừa, mau vẽ yêu linh văn cấm chế. Nhanh, bừng tĩnh đại ngộ, Lạc Thiên vội vàng cố định tiên xà yêu linh phôi khí lại và tiến hành dùng thần thức khống chế yêu khí khác cấm pháp vào bản thể tiên xà yêu linh phôi khí. Công việc này quan trọng không kém rèn đúc phôi khí, vì các loại cấm pháp khác nhau sẽ tạo nên những tác dụng khác nhau của pháp khí. Việc khắc cấm pháp yêu linh văn, chan linh văn, hay ma văn đều phụ thuộc trực tiếp vào cường độ thần niệm và sự khống chế linh xảo của thần niệm. Đối với Lạc Thiên thì trong 5 năm từ khi có các loại tài liệu yêu linh văn mà Triệu Vô Cực và Liễu Thu Thủy siêu tầm thì hắn chưa bao giờ dừng quá trình mô phỏng hư không khắc họa các yêu linh văn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới khắc yêu linh văn thì thủ thuật luyện tập hư không khắc họa là cao nhất và khó khăn nhất, vì nó cần thần niệm cực kỳ bá duy trì cộng thêm đòi hỏi sự khống chế thần niệm tỉ mỉ đến tên răng. Thành quả của là mấy pháp khí cho Lục Ngạc, Song Ưng, Lạc Thiên hắn khắc yêu linh văn chưa hề thất thủ. Hắn khá tự tin về khả năng khắc linh văn của mình với cường độ thần niệm gần như bằng với kim đan tu sĩ nhân loại. Việc khắc linh văn rất thuận lợi, năm cấm chế yêu văn được hắn dễ dàng khắc vào tiên xà yêu linh phôi khí. Đang mỉm cười thỏa mãn, chiêm ngưỡng, kiệt tác của bản thân thì bất ngờ xảy ra. Hai lão si nhân luyện khí tập kích bất ngờ, tay đấm chân đá, răng cắn. Để tiện cho việc luyện khí thì Lạc Thiên thu nhỏ bản thể còn 2 trượng thôi. Chính vì vậy hai các lão lao vào cận chiến khá hiệu quả. Nhất là tiền lão tranh thủ vớ được một cái lò luyện khí úp lên đầu của quái dao, sau đó không hiểu hai gã điên này lấy đâu ra khí lực mà tay đấm chân đá cuồng loạn. Mặc dù thân thể của quái dao quá cường hoành, hai trúc cơ lại không dùng linh lực chỉ dùng hung khí tù mà đập nên không hề gây tổn thương hắn. Đau đớn thì không thể tránh khỏi. Mắt thấy nhị lão không dùng linh lực tức là không có ác ý, Lạc Thiên cũng lười chấp nhất tung ra mấy chưởng đánh lui hai lão. Hai lão điên này muốn làm gì? Còn đánh nữa là ta không khách. Khí, ái úi, mẹ kiếp, dừng, mấy tên điên, lão quyết liều cái mạng già này. Tên ngu ngốc nhà ngươi, cái gì long gia ta phi? Một thông linh linh bảo cả trăm năm mới đản sinh mà ngươi khắc loại rác rưởi yêu văn vào. Lão phu liều mạng với ngươi. Kia, xem chiêu, thêm lão phu, đỡ chiêu, cách chương.